Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286 ở nơi này a. Đồng đều đính cộng 31, đằng sau xuất hiện có 4 người, một đôi lão phu vợ, hai cái nùng trang diễm mạt, sao, nữ nhân, một cái trong đó trang phục cùng bao ngọc đằng tương tự gợi cảm nữ nhân chạy tới liền đưa tay chọc. Ngao Mộc Dương, người đánh lão công ta, người tiểu nương nuôi dưỡng dám đánh ta lão công, để cho ngươi đánh lão công ta. Ta nhìn thấy, ngươi con chó đẻ, ngươi đi chết a. Ngao Mộc Dương không muốn cùng nữ nhân thiếu kiến thức, hắn ôm Chu Chu lui về phía sau, lạnh lùng nói, cút sang một bên, các ngươi cùng này bọn buôn người cái gì quan hệ? Có phải hay không các ngươi đều là bọn buôn người? Lão đầu giơ tay lên cơ nện Ngao Mộc Dương. Quát, ai là bọn buôn người? Ta là Hoa Nhi nề ra ra. Ta là Hoa Nhi nề ra ra. Đây là nàng cậu cả. Người đánh là hắn cậu cả. Lời này để cho Ngao Mộc Dương sững sờ. Bởi vì vừa rồi nam tử biểu hiện dù thế nào đều không giống như là Chu Chu cứu cậu. Chu Chu dùng sức ôm cổ của hắn khóc lên. Thanh âm có chút nghẹt ngào. Thoạt nhìn dọa hỏng, gợi cảm thiếu phụ còn muốn đánh hắn. Ngao Mộc Dương phiền không thắng phiền, dứt khoát quát, lão tử uống say làm chuyện gì đều có khả năng. Lão tử đánh hoa ngươi mặt, hủy ngươi tha cho ngươi tin hay không? Nghe xong lời này, thiếu phụ không lớn lối, nàng thét chói tai vang lên lui về phía sau, cầm lấy lão đầu cánh tay kêu lên, hai cha, ngươi xem hắn. Ngươi xem hắn, tựa hồ là ý thức được cha già không có cách nào khác giúp nàng chút giận. Nàng lại quay đầu đối với lúc trước lái xe thanh niên hô. Tiểu nhị, ngươi, đi cầm tiểu tiểu nha đầu cướp về. Bên này đang một mảnh hỗn loạn, một cỗ Grand Cherokee hỏa tốc rong ruổi mà đến. Một đường nhanh chóng, cũng không sợ đầy đất bông tuyết. Mặt đường trơn ướt dễ dàng gặp chuyện không may cố. Xe dọc theo công lộ ra, đến trước mặt thời điểm trực tiếp một quay đầu đánh lên ven đường xanh hóa mang. Cứng rắn nghiền ép xanh hóa mang lái qua, Ngao Mộc Dương đã giật mình. Này lái xe là tên điên a. Phá khai xanh hóa mang xe dừng lại, Nhan Thanh Thành đẩy cửa xe ra xuống xe. Nàng mặc một thân đỏ thẫm áo khoác, hiển lộ dáng người cao gầy cao to, khuôn mặt băng hàn. Đã gặp nàng, Chu Chu lập tức hô, ma ma, ma ma. Nhan Thanh Thành ba bước cũng làm hai bước đi tới từ Ngao Mộc Dương trong tay đem tiểu cô nương. Tiếp đi, nàng trước đối với Ngao Mộc Dương cười cười, sau đó nhìn về phía mấy người, biểu tình so với thời tiết vẫn lạnh. Ngươi, nhóm, nghĩ, làm gì, nghiến răng nghiến lợi, lão thái thái chỉa về phía nàng quát. Làm gì? Chúng ta làm gì? Chúng ta cầm cháu gái ruột nhận về ra. Như thế nào? Lão đầu cũng rất lớn lối. Đi lên muốn cướp đoạt Chu Chu. Buông tay, ngươi ti tiện đàn bà. Đem con cho chúng ta. Hài tử không thể đi theo ngươi lẳng lơ. Gợi cảm thiếu phụ đi theo thượng thủ. Nàng nhìn qua là đoạt Chu Chu. Trên thực tế chém giết Nhan Thanh Thành túi sách. Nhất thời. Hài tử nỉ non, lão nhân chửi bới, còn có người tại động thủ. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Nhan Thanh Thành mang một trợ lý trang phục nam tử qua. Thấy như vậy một màn nam tử nghĩ đi lên bảo vệ Nhan Thanh Thành. Kết quả lão đầu chỉ vào hắn hô, dành con người đụng đến ta thử một chút, ngày mai sẽ khai trừ ngươi. Nghe lời này, nam tử trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống. Nhan Thanh Thành cũng có chút chân tay luống cuống. Nàng quay đầu dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Ngao Mộc Dương. Nói, tiểu Ngao, giúp đỡ chút, thỉnh, cầu, cầu ngươi giúp đỡ chút. Ngao Mộc Dương nhìn không được. Hắn hai tay ôm ở ngực cường ngạnh chen vào đi. Đem lão đầu cùng thiếu phụ một chỗ gạt mở. Trong miệng bá đạo nói, ta uống say a, nhà các ngươi một thân. thiếu phụ nhất là sợ hắn như vậy rất không nói đạo lý. Hán tử say, hắn một chui vào, nàng trước tiên lui, thoát khỏi dây dưa. Nhan Thanh Thành ôm Chu Chu vội vàng trở lại trên xe, đồng thời nói, tiểu ngao, đi theo ta, nhanh lên, lão phu phụ nghĩ đuổi theo kịp. Ngao Mộc Dương trừng mắt một cước đạp tại màu đen bên cạnh ô tô trên cửa xe, đem kia vốn vặn vẹo cửa xe trực tiếp cho đạp bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, lão phu phụ sợ tới mức nhanh chóng dừng bước lại. Ngao Mộc Dương chuẩn bị thượng tay lái phụ, Nhan Thanh Thành thấp giọng nói, ngươi lái xe, nàng trợ lý nghĩ lên xe. Nhan Thanh Thành trực tiếp đóng cửa xe, ngày mai đi SA chính mình đánh đơn từ trước. Nam trợ lý nhất thời khóc không ra nước mắt. Ngao Mộc Dương một đánh tay lái, xe chạy ra khỏi đi. Hắn nói, ta đây chính là tửu giá. Nhan Thanh Thành thấp giọng nói, không quan hệ, thỉnh đưa chúng ta về nhà, đưa chúng ta đi hương biển hoa hồng uyển. Chu Chu rúc vào trong ngực nàng nức nở, nàng dùng sức ôm nữ nhi nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi mái tóc. Hai con người nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết, ánh mắt vô thần, ánh mắt phiêu tán. Ngao Mộc Dương không biết hương biển hoa hồng uyển địa chỉ. Hắn giữa đường giảng giải hàng, đi theo dẫn đường hành xử. Nhan Thanh Thành không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện, chỉ có dẫn đường khô khan thanh âm tại vang lên. Xe khai mở một hồi, Nhan Thanh Thành rốt cục tới mở miệng, nàng thu thập một chút tâm tình lộ ra mang theo áy náy nụ cười. Nói, không có ý tứ, tiểu ngao, hôm nay để cho ngươi chế giễu. Ngao Mộc Dương nói, không có gì, ta cũng là trùng hợp đụng với việc này. Hắn không biết nên như thế nào đánh giá việc này, thoạt nhìn hẳn là nhân gia gia sự, hắn nhúng tay có chút dư thừa. Nhan Thanh Thành vô ý giải thích, chỉ nói, may mắn có ngươi, may mắn ngươi đụng phải bọn họ, bằng không. Nàng lắc đầu, không nói gì thêm. Chu Chu trừng mắt sương mù, hai mắt đẫm lệ nói, ma ma, ta không đi học, lão sư luôn thiên hướng những cái kia người xấu. Bọn họ không bảo vệ ta, cầm ta đưa cho người xấu. Nhan Thanh Thành cưng chiều cười cười, vuốt nàng mái tóc nói, bọn họ không phải người xấu, đó là ngươi ra ra nãy nãy mới không phải. Chu Chu tức giận nói, bọn họ liền muốn thông qua ta cướp đi tập đoàn, cướp đi tiền, cướp đi xe cùng phòng ở. Đừng cho là ta là tiểu hài tử, ta cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ liền là người xấu. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương đã đại khái biết đạo chuyện gì xảy ra. Vậy đối với lão phu vợ hiển nhiên là Nhan Thanh Thành bà cùng công công. Nàng tựa hồ tao ngộ trong máy truyền hình sinh hoạt trong kênh nói chuyện thường thấy gia đình nan đề, bà công công đối với nàng tràn ngập ý kiến. Hai bên quan hệ rất kém cỏi. Chuyện này, ai đúng ai sai khó mà nói. Ngao Mộc Dương cùng Nhan Thanh Thành chưa quen thuộc, cùng lão phu vợ một phương lại càng là hình cùng người lạ. Hắn không biết trận này gia đình trò khôi hài bên trong chân tướng. Vốn lấy hắn đối với song phương nông cạn nhận thức mà nói, hắn càng muốn trợ giúp Nhan Thanh Thành, tối thiểu nữ nhân này đối với Chu Chu tốt hơn, làm việc cũng càng mà nói. Đại Long đầu hiệu cải trang thế nhưng là không tốn một phân tiền. Nước pháo cũng là tặng không. Xe đến hương biển hoa hồng uyển, bảo an ngăn xuống xe. Nhan Thanh Thành nhàn nhạt nói, ta phải về nhà. Lập tức, đại môn tự động mở ra. Đón xe bảo an hữu hảo nhắc nhở nói, Nhan nữ sĩ ngài khỏe chứ? Ngài lái xe tựa hồ có rượu giá hiểm nghi, có hay không cần chúng ta vì ngài cung cấp người điều khiển? Ngao Mộc Dương nghĩ xuống xe, nói, Nhan luôn, ngươi để cho bảo an đưa các ngươi về nhà a, ta ở chỗ này đánh cho xe trở về. Nhan Thanh Thành hỏi, ngươi đi đâu? Ngao Mộc Dương cười nói, tìm tửu điếm ở một đêm. Ngươi lái xe a, đêm nay ở ta chỗ này a, lớn như vậy tuyết, muộn như vậy, ngươi còn thế nào tìm rượu điếm? Nhan Thanh Thành cắt đứt hắn nói đạo, Ngao Mộc Dương sững sờ. Lập tức nói, không thích hợp a. Nhan Thanh Thành cười khổ một tiếng, nói, không có gì không thích hợp, bằng hữu tá túc một đêm, điều này có thể có cái gì không thích hợp? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.